Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1844, chương 37. Đệ năm hiệp, ở một nhánh bóng chày đội ngũ bên trong, vị trí quan trọng nhất chính là picture, một cái picture đối với đội ngũ sức ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, nếu như nói này chi đội bóng thực lực lệch yếu, như vậy picture ở trong chi đội ngũ này chiếm đoạt phân lượng tương đương với cả nhánh đội bóng 7/8 phần 10, thật giống như Sawamura Aizun trước ở Akagi Trung học bóng chày đội Akagi Trung học. Bóng chày đội cũng trước sau hai lần xưng bá toàn quốc. Nếu như nói chỉ có một lần, vậy dĩ nhiên có thể quy kết vì là may mắn, đây là không có vấn đề. Thế nhưng có thể hai lần xưng bá toàn quốc, lại nói Akagi Trung học bóng chày đội là may mắn mới đạt được như thế lợi hại thành tựu, tất nhiên không thể thỏa đáng. Lần thứ nhất xưng bá toàn quốc có thể tạm thời bất luận, Akagi Trung học bóng chày đội lần thứ hai xưng bá toàn quốc, thực lực của bản thân khẳng định chiếm rất lớn tỷ trọng. Có thể ngươi nếu như đem Akagi Trung học bóng chày đối với hết thảy tuyển thủ thực lực tổng hợp lên cùng cái khác đội bóng tiến hành khá là, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thực Akagi Trung học bóng chày đội còn lâu mới có được cái khác đội bóng cường hãn. Lúc đó toàn quốc có trung học hơn 6.000 ở đây sao, nhiều trong trường học. Akagi Trung học bóng chày đội thực lực, e sợ liền trước 100 đều không chen vào được, vậy tại sao cuối cùng Akagi Trung học bóng chày đội trái lại xưng bá toàn quốc? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, cũng là bởi vì át chủ bài của bọn họ pitcher là Sawamura Aizun, bởi vì có Sawamura Aizun cái này ấy dẫn dắt, đem Akagi Trung học bóng chày đội thực lực tổng hợp kéo cao đến Sawamura Aizun bản thân 8/10 tả hữu trình độ, vì lẽ đó bọn họ mới có thể đạt được như vậy thành tựu. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể hai độ xưng bá toàn quốc. Quen thuộc bóng chày các bạn nhỏ kỳ thực đều hiểu đạo lý này, một cái ưu tú picture tuyệt đối có thể để cho một nhánh đội bóng thực lực thoát thai hoán cốt, dù cho là ở một nhánh thực lực cường hãn đội bóng bên trong. Nói thí dụ như Seido Cao Trung như vậy hào môn picture tầm quan trọng cũng tuyệt đối không thể lơ là. Từ lúc Sawamura Aizun gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội trước, kỳ thực Seido Cao Trung trong đội bóng cũng bồi dưỡng qua không ít có thực lực và tiềm lực tuyển thủ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn liên tục đến mấy năm không có đánh vào Koshien. Điều này là bởi vì cái gì? Một cái vô cùng đơn giản nguyên nhân, cũng là bởi vì mấy năm qua bên trong Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn không có đụng tới một cái chân chính có thể xưng tụng ấy tốt picture, vì lẽ đó coi như là ở như vậy hào môn trong đội ngũ tốt picture tầm quan trọng cũng có thể chiếm cả nhánh đội bóng 5/6 phần 10, có lúc thậm chí càng nhiều. Tomigaoka Cao Trung cùng Seido Cao Trung bóng chày đội thực lực tự nhiên là không thể so sánh thế. Nhưng từ khi át chủ bài của bọn họ Okawa một lần nữa tỉnh lại sau khi, Tomigaoka Cao Trung liền chăm chú cắn vào Seido Cao Trung không tha một chút, cũng không cho Seido Cao Trung cơ hội phản ứng. Song phương điểm số duy trì vào 5 điểm, cũng không có lôi kéo tình huống như thế vẫn kéo dài đến hiệp thứ 3 nửa sau. Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công, trước tiên đứng lên batter box chính là bọn họ đập thứ 4 Miyuki Kazuya. Vào lúc này trên gò pitcher Okawa xem ra khí thế như cầu vồng, từ khi hiệp 1 làm mất đi 5 điểm sau khi tiểu hỏa hoàn toàn mừng rỡ, hắn đã thả xuống trong lòng mình hết thảy bao quần áo, toàn thân tâm vùi đầu vào thi đấu bên trong, tiếp tục như vậy là không được. Miyuki đứng lên batter box sau khi trong lòng ám thầm nghĩ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Seido Cao Trung bóng chày đối với cuộc tranh tài này yêu cầu không chỉ có riêng là thắng mà thôi, không đơn thuần là muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được đẹp đẽ vòng thứ nhất thời điểm tranh tài. Xây Đô cao trung bóng chày đội tuy rằng cuối cùng thắng, nhưng trên mặt rất khó nhìn gánh vác vương giả tên gọi. Kết quả đội bóng biểu hiện một chút đều không bá khí truyền thông tuy rằng trước sau như một thổi phồng, thế nhưng trong lời nói cũng không thiếu trào phúng nghĩ đến đối thủ nhóm. Cũng không có thiếu người ở cười trên sự đau khổ của người khác bọn họ hay là đã dùng tinh thần thắng lợi pháp bắt đầu ý dâm. Xây Đô cao trung bóng chày đội đã thiêu đốt đến đèn cạn dầu trình độ chờ bọn hắn cùng Xây Đô cao trung đánh thời điểm tranh tài. Nói không chắc rất dễ dàng liền có thể bắt thắng lợi, loại tư tưởng này là rất nguy hiểm. Học sinh cấp 3 nói cho cùng cũng vẫn là một đám vị thành niên. Nếu là một đám người chưa thành niên, thi đấu được tâm tình ảnh hưởng, liền sẽ rất lớn thứ tự đánh tay. Phát huy ra 120% thực lực, cũng không phải không thể phát sinh tình huống, vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện. Xây Đô cao trung bóng chày đội nhất định phải dùng một hồi gọn gàng nhanh chóng thắng lợi nói cho tất cả mọi người vương giả Xây Đô chính là vương giả Xây Đô. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh với bọn họ, muốn cho Xây Đô cao trung tên gọi lại như một cái lợi kiếm huyệt ở đỉnh đầu của bọn họ. Binh, thân là đội bóng đội trưởng, Miki phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, hắn gọn gàng nhanh chóng đem bay tới bóng chày cho đánh ra ngoài, đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Hắn còn hướng về phía Tomigaoka cao trung đối thủ, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, đối phương ném bóng con đường. Với hắn trước kia suy đoán, hầu như có thể nói là giống như đúc, cái cảm giác này rất tốt. Hoàn toàn nhìn thấu đối thủ cảm giác, xếp bóng chày rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Miyuki một hơi chạy lên gôn 2, cục diện biến thành no out. Gôn 2 có người ghi điểm cơ hội liền như thế xuất hiện. Khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên cho chuẩn bị đánh bóng Mezono đánh ra ám hiệu. Mezono nhận được ám hiệu sau khi phi thường quả đoán bày ra ban tư thái, hắn biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, tướng đối thủ đội 1 Tomigaoka cao trung tuyển thủ không thể không theo làm ra cải biến. Các tuyển thủ bắt đầu tiến nhanh tới phòng thủ Xây Đô cao trung mục tiêu. Xem ra đã là rõ ràng rằng bọn họ hẳn là dự định lợi dụng hy sinh đánh phương thức. Trước tiên đem Miyuki uốc đến gôn 3, lại nói Xây Đô cao trung bóng chày đội những người này chơi này một tay, chơi cực kỳ tốt. Kataoka huấn luyện viên thậm chí đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm còn chuyên môn nhắc tới Xây Đô cao trung bóng chày đội tiến công lý niệm, bọn họ lý niệm tương đương đơn giản, so với những kia không xác định hit, chúng ta càng yêu thích đem có thể cầm đến tay điểm trước tiên cầm đến tay lại nói, chính là lạc túi, vì là an chỉ có cái này điểm tới tay mới có thể chứng minh cái này điểm là chính mình, không phải vậy ngươi coi như là 123 lũy tất cả đều đứng đầy người trên sân, điểm số cũng sẽ không có chút thay đổi. Kataoka huấn luyện viên lời nói này bị không ít đội mạnh phụng thành khuôn vàng thước ngọc. Bóng chày thi đấu sợ nhất chính là lòng tham, nhất định phải một hơi bắt bao nhiêu phân, không thể một khi có loại tâm thái này đến thời điểm rất dễ dàng biến thành volleyball bài cây gậy, bài một cái ném một cái, đến cuối cùng thậm chí có thể biến thành heo rổ múc nước công dã tràng. Làm rõ đối thủ tiến công lý niệm, đối phương đón lấy hành động tự nhiên cũng là tương đối dễ dàng suy đoán. Tomigaoka cao trung chuẩn bị kỹ càng, nhưng không nghĩ Xây Đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không có dựa theo bọn họ an bài xong kịch bản đến diễn dịch. Binh đập thứ 5 Mezono phi thường quả đoán đem trong tay mình chày thu lại rồi, sau đó càng làm chày vung vẩy đi ra ngoài đánh giả thêm hit Enjun. Bởi vì Mezono dài ra như vậy một chương trung dày vô cùng mặt, Tomigaoka cao trung tuyển thủ cũng thật là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ chơi ra như vậy hoa chiêu, không có tí xíu phòng bị, liền như vậy bị Mezono cho động tác võ thuật bóng chày rơi xuống đất. Mezono phi thường thuận lợi đi tới đến gôn một này không có cái gì tốt nói. Thậm chí đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói. Này thậm chí có thể tính làm là niềm vui bất ngờ, lần này bọn họ chủ yếu ý đồ cũng không phải Mezono mà là nguyên bản chờ ở gôn 2 Miyuki chờ đến bóng chày đánh sau khi đi ra. Miyuki căn cứ bóng chày điểm đến, cũng đã phán đoán ra được này một cầu. Có, hầu như là ở cái ý niệm này xuất hiện đồng thời. Miyuki chạy vội mà ra, trực tiếp đánh về phía gôn 3 hắn sắp tới gôn 3 thời điểm. Nhìn thấy cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên Ono, cho hắn đánh ra ám hiệu tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên, Miyuki không quay đầu lại. Thế nhưng hắn có thể đoán được ở phía sau hắn khẳng định phát sinh cái gì thú vị sự tình. Cho tới phòng thủ catcher thậm chí cũng không kịp đem cầu truyền về được. Miyuki trong lòng hét lớn một tiếng. Hắn không ngừng không nghỉ lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn Tomigaoka cao trung cánh ngoài. Vào lúc này cũng đem cầu kiếm lên, sau đó vội vã ném về gôn ý đồ để bọn họ catcher đến xúc giết Miyuki có thể cái kia nơi nào tới kịp. Miyuki cả người thật giống như một con lao nhanh mãnh thú. Vào lúc này đã áp sát gôn nhìn thấy đối phương catcher giết ra. Hắn cũng không ngừng không nghỉ thay đổi phương hướng của chính mình, xếp. Seido cao trung bóng chày đội rèn luyện, phi thường toàn diện cùng triệt để đối mặt ra sao tình hình. Các tuyển thủ phải nên làm như thế nào? Đồng dạng tình tiết, bọn họ đã không biết luyện tập qua bao nhiêu lần thời khắc mấu chốt dùng đến. Tuyệt đối thuận buồm xuôi gió liền như vậy, Seido cao trung bóng chày đội bắt đệ 6 điểm. Rất đáng tiếc chính là, cũng chính là này đệ 6 điểm mà thôi, sau khi lên sân Furuya Satoru. Đánh ra double out đánh vừa làm mất đi một điểm pitcher Okawa. Trạng thái cũng không có bị ảnh hưởng mất điểm sau khi ném bóng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh phi thường đẹp đẽ tính toán Furuya Satoru phải biết này không? Phải là một chuyện dễ dàng. Furuya Satoru đối với cái gì cầu đều là toàn lực vung chày sơ sót một cái. Trực tiếp bị Furuya Satoru dùng man lực đem cầu quét ra đi. Cũng không phải không thể, cũng may hắn thành công. Không chỉ giải quyết Furuya Satoru, còn bắt hai cái cho ao hai ao sau khi Tuzu đem cầu đánh ra đi, bị Tomigaoka trung học chốt gôn hai ao ba ao. Công thủ trao đổi liền như vậy thi đấu đi tới hiệp thứ tư hoàn toàn giải khóa Zairobo Vương Tì. Biểu hiện trước sau như một thần kỳ, hắn phi thường đẹp đẽ bắt ba ao. Không có cho Tomigaoka cao trung tuyển thủ bất cứ hy vọng nào, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên. Trong huấn luyện viên tổ người đối với Vương Tì biểu hiện cũng dành cho đánh giá rất cao, Zairobo dùng hơi có chút nhiều nha. Điều này cũng làm cho nói rõ Vương Tì bạn học đã phi thường rõ ràng chính mình đến tột cùng là chuyện ra sao. Kataoka huấn luyện viên tán dương nói rằng chính là bởi vì Vương Tì rõ ràng chính mình đến tột cùng là chuyện ra sao, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm ra như vậy, phải cụ thể lựa chọn tuyệt đối không phô trương thanh thế. Cũng không chút nào dây dưa dài dòng liền như vậy dùng chính mình cao minh nhất quỹ tích bóng giải quyết đi đối thủ. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội chỉ có Vương Tì như thế một cái pitcher, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế làm, tổng cần chừa chút đòn sát thủ. Đi đối phó hắn đối thủ có thể rất rõ ràng. Seido cao trung bóng chày đội không phải chỉ có Vương Tì một cái pitcher, vì lẽ đó Vương Tì tự nhiên phải nhiều buông lỏng. Hắn có thể tùy ý triển hiện thực lực của chính mình. Để giải quyết chính mình đối thủ hắn không chịu được nữa. Hoặc là hắn ném bóng bị công phá cũng không quan trọng lắm, Seido cao trung bên trong còn có mấy cái người có thể thế thân hắn nửa sau hiệp 4. Seido cao trung tiến công bao quát Kuramochi ở bên trong, tất cả đều bị A ném Okawa giải quyết rơi mất trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn. thật không có phát hiện. Không nghĩ tới Tomigaoka Cao Trung A Picture Okawa lại vẫn là một cái chậm nóng hình picture thi đấu một khi mang xuống. Hắn trạng thái chậm rãi liền đi ra bây giờ liền ngay cả Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Muốn giải quyết hắn đều không phải một chuyện đơn giản liền như vậy thi đấu đi tới hiệp 5 Seido Cao Trung bóng chày. Đội có thể hay không hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu. Liền xem này một hiệp bên trong bọn họ cứu có thể bắt bao nhiêu phân. Chuyện này đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói. Đương nhiên là phi thường trọng yếu một chuyện, chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới. Một lúc mới bắt đầu, bọn họ đối thủ liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,